Cô vợ hoàn hảo, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn kết thúc trong những tràng pháo tay vang dội của khán giả. Trên sân khấu, Hoàng Ly hạnh phúc đón nhận vô vàn ánh mắt hâm mộ và tán thưởng dành cho mình. Euro yêu cái cảm giác tuyệt vời khi được trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Chính vì thế mà trong mấy năm qua, cô không tiếc dùng mọi thủ đoạn để có thể bò lên được đỉnh cao danh vọng. Đặc biệt, khi nhìn thấy Đình Phong ở phía dưới khán đài, trên tay anh cầm một bó hoa mà cô thích nhất thì Hoàng Ly cảm thấy một niềm vui sướng khôn xiết dâng lên trong lòng mặt khác. Sự xuất hiện của Đình Phong làm cô càng quyết tâm phải giành lại anh cho bằng được. Trở thành người đại diện cho Kinh chỉ là bước đệm đầu tiên để cô xích lại gần anh. Rồi sẽ... Moa Wa So chương 97. Có ngày, cô đường đường chính chính nắm tay anh bước vào lễ đường. Tấm rèm sân khấu vừa khép lại cũng là lúc các vị khách lục tục đứng lên ra ngoài. Ai ai cũng bàn tán về buổi biểu diễn tuyệt vời. Nhất là vũ đạo xuất sắc của Hoàng Ly. Bà Kim Nhã hớn hở cùng Thanh Sơn và Đình Phong bước vào phía sau cánh gà, nơi Hoàng Ly đang được vây quanh bởi rất nhiều người thân và bạn bè. Lúc này, cả ba mẹ Hoàng Ly đều có mặt. Đây là lần đầu tiên bà Kim Nhã chính thức gặp mặt hai người. Nhìn phong cách lịch sự quý phái của ba mẹ Hoàng Ly, bà âm thầm tán thưởng. Có xui ra như thế này cũng không làm gia đình bà mất mặt. Chúc mừng Hoàng Ly và anh chị. Buổi biểu diễn tuyệt vời quá. Bà Kim Nhã vui vẻ khen ngợi không tiếc lời. Ánh mắt âu yếm nhìn Hoàng Ly khiến ba mẹ cô có chút ngạc nhiên. Sau đó, hai người nhìn về phía sau lưng bà đuổi vợ cả chương 87. V. Kim Nhã, nhận ra một chàng trai hết sức quen mặt. Cháu có phải là... Bà lụa hồi hộp lên tiếng đồng thời quan sát Đình Phong từ trên xuống dưới. Nếu bà nhớ không lầm thì đây chính là người yêu cũ của con gái bà vào 4 năm trước. Không ngờ hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, phong thái càng xuất chúng hơn cả hồi bà từng gặp. Cháu chào hai bác, cháu là Đình Phong, Lộ, đồ ươi quen cũ của Hoàng Ly. Đình Phong khéo léo tiếp lời bà lụa, đồng thời cũng vạch rõ ranh giới giữa anh và Hoàng Ly để tránh ba mẹ cô hiểu lầm. Hồi hai người còn yêu nhau, Đình Phong từng có dịp đến nhà Hoàng Ly chơi nên chẳng trách bây giờ mẹ cô nhận ra anh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đó chỉ là chuyện của quá khứ. Hiện tại, cả anh và họ những người xa lạ mà thôi. Đều như thái độ xa cách của Đình Phong khiển tâm chương 9. Trạng Hoàng Ly hơi trầm xuống. Bó hoa hồng Juliet vừa được anh tặng cũng trở nên bớt đẹp trong mắt cô. Thật may, Thanh Sơn kịp thời lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ vừa rồi. Hoàng Ly, bài múa của em quá đẹp. Anh xem chả hiểu mô tê gì về nội dung chỉ vì cứ cắm đầu nhìn mỗi em thôi đấy. Thanh Sơn nửa đùa nửa thật trêu chọc Hoàng Ly khiến mọi người đều bật cười. Ngay cả Hoàng Ly cũng tươi tỉnh hơn và ném cho hắn ánh mắt cảm kích. Bà lụa có chút tiếc nuối khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đình Phong. Biết chuyện của con gái và cậu ta, bà thở dài trong lòng. Giá ngày đó, Hoàng Ly không lựa chọn theo đuổi sự nghiệp mà từ bỏ chàng trai trẻ hoàn hảo này thì có lẽ hôm nay hai vợ chồng bà đã có một người con rể quý. Bà cũng tỉnh ý nhận ra Hoàng Ly dường như vẫn còn có tình cảm với Đình Phong. Bà thật sự chương 97, V, hy vọng hai người có thể sớm nối lại tình xưa. Hiện Hoàng Ly đã là gương mặt đại diện của tập đoàn chúng tôi. Cũng giống như người trong gia đình rồi. Sau này chúng ta còn có nhiều dịp để gặp gỡ nhau thắt chặt tình cảm hơn phải không anh chị? Bà Kim Nhã tủm tỉm cười nói với ông Kiên và bà Lụa. Cả ba người đọc được trong ánh mắt nhau một sự ăn ý hiếm có. Đồng thời cùng hướng về phía Hoàng Ly và Đình Phong. Cảm phẩy dây quả nhiên là một cặp trời sinh. Sau khi đưa bà Kim Nhã về biệt thự bên kia, Đình Phong mệt mỏi trở về nhà. Trong đầu luôn hiện ra ánh mắt rưng rưng của Hoàng Ly lúc anh đáp lời mẹ cô về thân phận mình. Liệu anh có đang cư xử quá phũ phàng với Hoàng Ly không? Thực ra, chuyện 4 năm trước cô bỏ đi cũng không hoàn toàn là lỗi của cô. Là do bản tính chiếm hữu của anh quá lớn. Anh không cho phép cô rời đi anh dù chỉ là nhất. Mark, chương 87, về thời. Có lẽ vì thế nên Hoàng Ly mới phải bỏ đi mà không một lời từ biệt. Càng nghĩ, tâm trạng Đình Phong càng nặng nề. Khi anh bước vào phòng ngủ, thấy Khả Hân vẫn đang ngồi làm việc nên cau mày nhắc nhở. Muộn rồi, tại sao em chưa ngủ? Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn Đình Phong. Ánh mắt chăm chú quan sát như muốn nhìn thấu một điều gì đó khiến Đình Phong cảm thấy hơi khó hiểu. Anh cởi áo vest ném sang một bên. Đi tới gần cô, nhìn màn hình laptop đang hiện lên những thông tin về dự án từ thiện với Nhật Dương. Không vui lên tiếng, đừng chỉ tập trung vào dự án này nữa. Nó sắp kết thúc rồi. Em nên tập trung vào những việc có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Mặc dù đồng ý để Khả Hân tiếp tục tham gia dự án này nhưng Đình Phong vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy cô có liên hệ với Nhật Dương. May mắn là dự án cũng gần hoàn thành. Lúc mà chương 87 về ấy đó Khả Hân có thể trở về cuộc sống trước kia. Coi anh và bé Bin là mối quan tâm hàng đầu. Công việc với đối tác suôn sẻ chứ anh. Khả Hân đột ngột ra ký hiệu trước mặt Đình Phong. Ánh mắt lóe lên một chút mỉa mai châm chọc. Thấy Khả Hân không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Đình Phong có chút kinh ngạc. Đồng thời hơi chột dạ. Anh né tránh ánh mắt của vợ. Trả lời qua loa. Cũng được, chuyện làm thôi, em không cần để ý, ăn thường ngày. Khả Hân bật cười. Trong lòng ngập tràn sự chua chát, cô không tiếp tục hỏi anh mà quay lại với chiếc máy tính của mình. Thái độ kỳ quặc của Khả Hân khiến Đình Phong cảm thấy có chút không ổn. Anh muốn nắm lấy tay cô nói gì đó đã bị cô gạt phát gì. Khả Hân, em làm sao vậy? Bàn tay bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Hơi thở Đình Phong trở nên lạnh lùng hơn. Chương 97, V, tần lời R tâm trạng anh vốn không tốt. Về nhà lại gặp phải cảnh này. Dù có bình tĩnh đến mấy cũng phải nổi nóng. Đình Phong, hôm nay anh thực sự đi gặp đối tác sao? Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Gặp ở đâu? Khả Hân liên tiếp vươn tay làm những động tác dò hỏi Đình Phong. Nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cô chỉ cảm thấy thật giả dối. Từ bao giờ em học được cách tra hỏi chuyện của anh vậy? Vốn dĩ, Khả Hân chưa bao giờ có thái độ nghi ngờ lời nói của anh. Đây cũng là điều khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì nó chứng minh cô tin anh vô điều kiện. Cô cũng không giống như người vợ thích càm giảm chuyện chồng đi đâu. Làm gì? Chẳng hiểu sao tối nay lại trở nên như vậy. Vậy từ bao giờ anh nghĩ chuyện nói dối em trở thành điều hiển nhiên thế? Đôi mắt Khả Hân đã long lanh nước. Nhưng cãi CT cô kiềm chế không để bất kỳ giọt lệ nào rơi xuống. Trải qua bao nhiêu cách mạnh mẽ hơn. Chuyện, cô dần học Nhật Dương nói đúng. Nếu tiếp tục chỉ là cái bóng của Đình Phong, cô vĩnh viễn sẽ không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Thân thể Đình Phong chợt cứng lại. Hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Vội vàng hỏi, em nói thế là có ý gì? Khả Hân quay mặt đi để lau trộm những giọt ý ứa ề mắt không chịu nghe lời mà chảy xuống. Cô hít một hơi thật sâu. Ra hiệu nói rõ với anh. Tối nay, anh không đi gặp đối tác nào hết mà đưa mẹ tới nhà hát thành phố để xem buổi biểu diễn của Hoàng Ly. Trên tay anh còn ôm một bó hồng Juliet. Em nói có đúng không? Làm sao em biết? Đình Phong kinh ngạc đến quên mất cả việc giận dữ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh ảo não vô cùng. Tại sao anh lại có thể quên được việc buổi chương 97 về tắt biểu diễn tối nay được phát sóng trực tiếp trên TV nhỉ? Đáng chết. Chẳng trách Khả Hân lại có thái độ như thế này. Cô tức giận vì việc anh nói dối cô. Đáng lẽ, đêm qua anh không nên vì lo lắng cô buồn rầu mà che lấp chuyện này. Giờ thì hay rồi, lại bị Khả Hân hiểu lầm. Khả Hân, anh xin lỗi, nhưng chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Tề Đình Phong bóp trán giải thích, sau đó bước dần Khả Hân, vươn tay kéo cô vào lòng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau anh cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ từ ngực khiến thân thể anh lảo đảo suýt ngã. Khả Hân cắn môi. Ánh mắt không che giấu sự ghét bỏ đối với Đình Phong. Cô mấp máy mấy chữ. Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Lúc này thì Đình Phong thật sự tức giận. Anh có thể nhận lỗi với cô. Có thể chấp nhận cô trách móc anh. Nhưng không đồng ý để cô hành xử. Mà chương 97, V, rắn như thế này. Khả Hân, em đừng có vô lý quá. Anh đi cùng với mẹ. Có thể mùi nước hoa đó là của mẹ. Tại sao em cứ thích bới móc những chuyện không đâu này? Hôm nay anh rất mệt. Không muốn tiếp tục tranh luận với em nữa. Nói xong, Đình Phong đùng đùng bỏ vào nhà tắm. Mặc kệ Khả Hân đứng một mình ở đó với đôi mắt đẫm lệ. Cô nhắm mắt để ngăn sự chua xót và tủi hỗn ngập tràn trong tim. Nhưng lúc mở mắt ra, vẻ mặt cô trở nên kiên quyết đến lạ thường, nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Khả Hân bấm nhanh vài chữ. Nhật Dương, em đồng ý lời đề nghị của anh. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Ô, cách chương.